Rất vui chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện số 573 ngày hôm nay, chúng ta có một lá thư của bạn Khoa, quê ở Trà Vinh. Năm nay bạn được 27 tuổi. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc của bạn là thiết kế thời trang. Cái câu chuyện này bạn được nghe bà của bạn kể lại lâu lắm rồi. Tháng 9 năm rồi, bạn có dẫn bạn gái về nhà chơi. Bạn gái bạn tên là Duyên. Thì bữa đó chủ nhật cúp điện đi. Biết bạn gái thích nghe chuyện ma, cho nên mới nói với bà đó là kể lại cái chuyện đó cho Duyên nghe với. Nghe xong cái Duyên mới nói với bạn là khi nào rảnh thì sẽ gửi cái câu chuyện này về cho kênh Ly Kỳ, tại vì Duyên rất là thích kênh này. Và cũng từ đó bạn biết tới kênh Ly Kỳ và theo dõi cho tới nay. Bà của bạn nói cái câu chuyện này xảy ra vào năm 1963. Năm đó thì bà mới có 15 tuổi thôi. Cái câu chuyện này nó cũng chấn động một thời gian ở khu vực đó, suốt mấy năm mới lắng xuống. Bây giờ thì mấy người lớn tuổi như bà ở đó chắc là sẽ còn nhớ rất rõ luôn. Hồi đó chỗ bà sống người ta kêu là làng, nhưng mà bà không có nói tên làng đó là làng gì. Làng bà ở đó nằm sâu trong rừng, gần như là tách biệt với bên ngoài. Lý do là mấy năm đó chiến tranh loạn lạc, nên người ta vô trong rừng lánh nạn rồi ở trong đó luôn. Làng của bà năm đó có 3 dân tộc sinh sống với nhau. Nhiều nhất vẫn là người Kinh, sau đó là người Hoa, và cuối cùng ít nhất là người Khmer. Thì ở trong rừng mà, cái chuyện ma quỷ hầu như là không thể nào tránh khỏi. Bởi vậy người dân cực chẳng đã mới phải đi ra ngoài ban đêm, chứ không là chỉ cần tối xuống thôi, người ta đã đóng cửa ở trong nhà rồi. Người ta nói với nhau á, những cái người mà ra ngoài ban đêm là chỉ có mấy người làm thầy bà này nọ thôi. Thì ngày đó có một cái ông kia, người ta kêu ổng là ông Tám Định. Ông này là một ông thầy lỗ ban. Nhà ổng thì không có ở trong làng đâu, mà phải đi ra phía sau làng, đi thêm một đoạn nữa hướng lên rừng thì mới tới. Người ta mỗi khi mà bị bệnh hoạn hay là gặp vấn đề gì về tâm linh á, thì sẽ đi kiếm ông Tám này. Ông hay lắm, chỉ cần tới chỗ của ông thôi thì bệnh nhiều cách mấy cũng sẽ ngày một hết. Mấy cái người lên nhà ông rồi người ta về, người ta nói lại là ông thờ nhiều tượng Phật lắm. Nói đúng hơn là mấy cái tượng giống Phật, tại vì mặt mày của mấy cái tượng đó hơi ghê. Bà của bạn thì nói nó giống hao hao như mấy cái tượng bên Thái mà ở trên mạng người ta hay đăng lên. Chỉ cần bước vô tới trong nhà ổng một cái là ai cũng nghe lạnh sống lưng, nổi da gà hết lên. Mấy người dân Khmer trong làng nói với mọi người là hạn chế nhờ ông Tám Định giúp đỡ đi. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Nhờ ông giúp hoài có ngày rước họa vô thân. Người dân mới hỏi là bộ ông làm thầy hại người hay sao mà phải né như vậy. Thì mấy cái người này cái kiểu không có muốn nói sâu xa, cho nên người ta nói là người ta không có biết. Người ta nói vậy đó tin hay không thì tùy. Lúc đó có bà ba, bà mập lắm, nên người ta hay kêu bà là bà ba mập. Trong xóm trong làng nói về cái độ nhiều chuyện thì đố ai mà qua được bà ba này. Bà nghe mấy người dân Khmer khuyên dân làng xong, bà bắt đầu đi đồn. Hễ đi tới đâu mà có người đông đông là bà tấp vô bà nhiều chuyện. Xong cái bà nói lại mấy cái câu mà bà nghe được từ mấy người kia. Cho tới mấy bữa sau, trong làng có gia đình kia cất nhà, cho nên người ta mời ông Tám Định xuống để coi hướng nhà này nọ đó. Bà ba bà vừa thấy ông Tám là bà chạy lại nói nhỏ nhỏ, đại ý là bà mét mấy cái người kia nói xấu ông. Ông ấy cười, ông nói chứ tụi nó cũng làm thầy như tôi đó, chẳng qua không có được lòng dân nên ghen ăn tức ở nói xấu tôi thôi, hơi đâu mà nghe lời tụi nó. Thì bà nghe ông Tám nói xong cái bà lại đi đồn tiếp, nói cho mấy cái người mà người ta tin ông Tám này nè. Thế là trong làng chia ra làm hai phe, một bên thì ghét mấy người Khmer, một bên thì giao tiếp bình thường. Mấy tháng sau đó thì vô mùa mưa, giông gió nhiều lắm. Có một trận giông lớn như bão vậy. Do ở gần biển cho nên cơn giông lớn đó thì qua đi, người dân mới ra biển để mà đánh bắt cá. Tới khi họ về thì họ đem theo một cái tượng Phật. Ai cũng nói chắc là trời giông gió, biển động nên sóng đánh cái tượng nó dạt vô. Hồi xưa cứ hễ mà thấy tượng là kêu là tượng Phật thôi, chứ thiệt ra là không có biết cái tượng nó là tượng gì. Tượng này nó có màu đen, hai con mắt màu đỏ, còn cái lưỡi thì lè ra, cũng màu đỏ luôn. Dưới đáy tượng có khắc chữ, nhìn như chữ Hoa vậy. Có mấy cái chữ nó bị mờ hết rồi. Họ nhờ mấy người qua trong làng lại đọc thử coi nó là chữ gì, nhưng mà không có ai đọc được hết. Họ nói có khi cái đó là chữ cổ chứ không phải chữ của thời sau này. Thấy không ai biết gốc tích gì hết, cho nên mấy người mới đem cái tượng về á, mới xách ngược trở ra biển quăng xuống lại. Đâu được mấy ngày sau, người ta lại phát hiện nó dạt vô trong bờ nữa rồi. Cái chuyện đó người ta thấy cũng bình thường, quăng ra ngoài kia, sóng nó đánh lại dạt vô thôi, người ta cũng thay kệ không có quan tâm. Rồi cái tượng nằm đó được mấy ngày thì người ta không thấy nữa. Bẵng đi mấy năm sau, trong làng không biết là mắc cái bệnh gì mà mấy đứa con nít sanh ra không có đứa nào sống được qua 3 tuổi. Tụi nó chết nhiều tới cái mức mà người ta không dám đẻ luôn. Người ta đồn với nhau là có khi nào làng bị dính tới lời nguyền gì hay không. Rồi cái là không biết ai gợi lên cái tin là tại người làng hồi đó dục mấy cái tượng xuống dưới biển, cho nên đằng trên họ quán, họ trút giận lên người làng. Nói chung là trong cái cơn hoang mang đó thì mỗi người một ý, không ai giống ai. Cho tới khi trong làng không còn con nít bị chết nữa, tại chết hết rồi, thì người ta bắt đầu chiêm bao thấy ma. Khi kể ra thì mới biết ai cũng chiêm bao chung một cảnh như vậy. Người ta mới thấy một cái bóng đen rất là cao lớn, tướng tá nó phải gấp đôi người bình thường, lưng nó gù, tóc nó dài tới đất, hai con mắt nó đỏ quạch, tai nó thì ốm nhách như da bọc xương vậy, mà móng tay thì dài ngoằng vậy đó. Mỗi khi mà người ta nhìn thấy nó đó, là mình mẩy cứng ngắc theo cái kiểu như là bị bóng đè. Cái bóng đó nó bước vô nhà, nó nhìn tới nhìn lui, rồi chạy tới hỏi người ta, là cái giọng đàn ông. Nó hỏi như vậy nè: nhà mày còn cái gì ăn không? Chứ có đứa con nít à, ăn gì đủ. Nói xong cái nó cười lên, rồi cái nó biến mất tiêu. Người ta tỉnh dậy rồi cứ nhớ hoài cái câu nó hỏi, ám ảnh dữ lắm. Hồi đó ngoài ông Tám Định ra thì còn nhiều thầy khác. Người dân thấy không ổn cho nên cũng đi nhờ thầy cúng kiến coi sao, nhưng mà rồi đâu cũng vô đó, không có tiến triển gì hết. Dân làng mới đi lên trên nhà ông Tám để mà nhờ ổng, thì mới biết là ổng không có nhà. Đi cả tuần luôn ổng mới về. Tới hồi người ta gặp được ổng, hỏi ổng đi đâu, làng có chuyện muốn nhờ mà ổng đi đâu mất tiêu. Ổng cười hề hề, ổng nói là do thầy ổng mất cho nên ổng phải về đó dự tang, không có ở nhà. Ổng hỏi làng có chuyện gì, nói ổng nghe để ổng giải quyết giùm cho. Người ta mới kể cho ổng nghe cái chuyện nó vậy vậy đó. Tối lại ổng lập một cái đàn cúng. Ổng đang cúng thì tự nhiên ổng bị hộc máu một cái, rồi ông té xỉu vô trong cái đàn cúng luôn. Người ta hoàng hồn, người ta mới lật đật khiêng ông vô trong cái nhà gần đó nhất để ông nghỉ ngơi. Sáng ra ông mới tỉnh. Người ta chạy lại hỏi ông có sao không, thì ông lắc đầu. Ông nói cái giông đó mạnh quá, ông làm không có lại. Nghe ông phán câu đó ai cũng lắc đầu. Nào giờ mọi chuyện trong làng là một tay ông Tám đảm nhận. Bây giờ ngay cả ổng mà còn không giúp được, thì lấy đâu ai ra mặt để mà giúp đây. Qua trận đó thì trong làng mới bắt đầu quay lại cái chuyện có người chết. Không còn là con nít nữa, mà là người lớn. Ai chết cũng không nhắm mắt, đem đi chôn. Sáng ra là cái mã bị đào xới lên, cái xác không biết đường mà kiếm luôn. Có nhiều gia đình họ sợ quá đâu có dám ở nữa, họ bỏ làng họ đi. Thêm được ít lâu thì người ta dẫn về một ông thầy. Số là trong làng có cái chị kia có chồng ở xa, chị về thăm nhà thì biết được trong làng mình bây giờ có chuyện như vậy đó. Rồi gần nhà chồng chị có một cái ông thầy này, ổng hay lắm, cho nên chị mới về lại bên đó, rước ổng qua bên này, coi có giúp gì được cho làng mình hay không. Thì ông này là một ông thầy lỗ ban. Ổng bước vô nhìn xung quanh làng, ổng bấm tay ổng lẩm nhẩm một hồi, ổng mới phán là mấy cái người mà chết á, họ có một điểm chung, chính là hết thảy đều là người gốc Hoa. Nghe xong người làng giật mình liền. Ngẫm lại thì đúng thiệt, chứ bữa giờ cứ lo sợ đâu có để ý tới cái chuyện đó đâu. Ông thầy mới trỏ tay cái hướng lên rừng, ông hỏi trên đó có ai ở hay là không. Người dân mới nói có ông thầy Tám Định, ông ở trên đó. Ông thầy nói một câu xanh dần luôn: chuyện trong làng này là nó làm đó. Người ta bất ngờ nghe, và đa số là không tin. Làm sao mà như vậy được? Ổng là người giúp làng bao nhiêu năm nay, mới đợt rồi ổng giúp làng mà bị nạn luôn mà. Sao mà người hại làng là ổng được? Ông thầy ổng mới cười, ổng nói chứ lòng người mà, ngoài mặt họ giúp, nhưng mà ai biết được bên trong họ đang nghĩ cái gì. Với lại ở đời không có ai giúp không công cái gì đâu. Làm thầy cũng vậy thôi. Còn như mấy người không tin tôi thì kêu ổng xuống là biết. Người ta đi kêu ông Tám xuống thiệt. Ổng cũng đi xuống mà gặp ông thầy lạ này để đối chất. Gặp một cái thì ông thầy mới hỏi ông Tám là chuyện trong làng là do ông làm phải không? Ông Tám trả lời không cần suy nghĩ luôn: tao làm đó rồi sao? Người nào người nấy nghe ổng nói một cái là ngỡ ngàng ngơ ngác, muốn té ngửa luôn. Ông thầy hỏi ông Tám chứ làm thầy mà sao không chịu đi cứu người mà lại cứ hại người? Ông làm như vậy thì ông được lợi ích gì mà làm chi? Ông nói cái nghề nó phải vậy. Mày biết chuyện của tao rồi thì mày đi, tao sẽ coi như không có chuyện gì. Còn nếu như mày mà chen vô chuyện của tao á, thì cái mạng của mày cũng không còn. Ông thầy kia ông làm thinh, ông bỏ đi. Còn ông Tám thì ông cười đắc ý rồi ông quay về nhà. Người dân mới chạy theo ông thầy lạ nhờ ông giúp, chứ bỏ vậy rồi người ta biết sống làm sao. Ông mới nói là tôi kêu mọi người kêu ông xuống là để cho mọi người thấy được cái mặt thật của ông thôi, chứ năng lực của tôi không có làm lại ông. Người ta năn nỉ, hỏi ông coi còn cách nào hay không, chứ bây giờ như vậy chắc là bỏ làng, nguyên làng bỏ xứ mà đi luôn, chứ ai mà dám ở nè. Ông thầy ông mới cho biết là có người giúp được, nhưng với điều kiện là phải qua tận nhà để mà mời người kia thì mới được. Thì tất nhiên mình có bệnh mình giái tứ phương, cái chuyện đó nó không có quá khó. Mới nhờ ông thầy cho giùm cái địa chỉ để mà người ta đi tìm. Thì ông cho. Biết được có thầy cao tay, người ta mừng lắm, lên đường đi liền luôn. Vậy đó chứ mà tính cả đi lẫn về cũng hết 5 ngày trời, chứ có ít ỏi gì đâu. Mời được ông thầy kia qua rồi thì mới biết được là ông này với cái ông hồi bữa là bạn. Nhưng mà khác ở chỗ là cái ông thầy kia phải nghe người dân kể lại câu chuyện, còn cái ông này thì không cần. Ông nhìn qua cái ông nói cái làng này bị trấn bằng lỗ ban. Mọi người hỏi ổng là có gỡ được hay không. Ổng nói được. Tuy nhiên là không có đơn giản. Đâu phải tự nhiên mà người ta nói lỗ ban là bùa mạnh khó gỡ đâu. Ông thầy giải thích nghe rất là hay. Ông nói vậy. Lỗ ban là loại bùa có sát tính rất là cao. Chính vì vậy mà một khi bùa này yểm vô nhà nào á, thì nó có thể khiến cho nhà đó chết không toàn thây. Tới nỗi cả dòng họ gia tiên nhà đó còn gặp nạn nếu như người thầy đó muốn. Khi yểm lên người thì bùa này nó chỉ nhắm tới hai thứ. Một là gia đạo, hai là tánh mạng. Bởi vậy mà một khi thầy lỗ ban yểm thì phải tìm được thầy lỗ ban mà gỡ. Bằng không thì phải có thầy là thiệt là cao tay ấn. Mấy thầy lỗ ban cứu người thì không có nói làm chi. Gặp thầy lỗ ban mà hại người thì nó còn nguy hiểm gấp mấy lần mấy ông mà luyện thiên linh nè. Đó, nói xong, giải thích xong, ổng mới lập một cái đàn cúng ổng gỡ trấn. Là một mình không có nhờ ai bất cứ thứ gì hết. Ông thầy này vừa gỡ trấn yểm xong thì ông Tám định đi xuống. Ông Tám nhìn ông thầy này, ổng cười. Xong rồi ổng mới hỏi chứ, mày con Tư Bỉnh phải không? Ông thầy này ổng ngạc nhiên. Ổng hỏi sao ông Tám biết ổng là con của Tư Bỉnh. Ông Tám mới nói là ba mày với tao chung một thầy ra chứ đâu, sao mà không biết được. Gỡ trấn của tao thì coi bộ mày cũng giỏi đó, chứ không có giống mấy cái thằng ngoài kia. Ông thầy ông cũng không nói gì với ông Tám mà ông bỏ đi. Ông Tám mới cười, nói khích là đi chứ dám ở lại. Thằng cha mày bây giờ gặp tao còn phải nể ba phần. Mày làm cái gì mà có cửa chơi với tao? Ông thầy kia mới quay lại, ông nói nếu tự nhận mình là thầy cao tay, vậy thì ông có biết ông chỉ là con tốt thí, bị dông ông nuôi nó sai khiến ông như chó hay không? Rồi cũng sẽ có ngày ông chết vì bị nó phản thôi. Thì lúc này ông Tám ông tức lên. Ông thách là nếu mày giỏi á, mày có dám xưng tên với tao hay không? Ý của ông Tám thì quá rõ ràng rồi. Muốn biết tên của ông thầy này để mà ông làm bùa yểm. Ông thầy này quay lại, trỏ thẳng mặt ông Tám mà nói là tôi tên Bãi Gạo, nhớ cho kỹ. Còn muốn chơi với tôi hả? Ông không có cái cửa đó đâu. Bùa khác thì tôi không chắc, nhưng mà riêng lỗ ban đó thì ai chơi lại tôi. Người làng nghe ông thầy xưng danh rồi kêu ông là cậu Bãi. Năm đó cậu Bãi chừng ba mấy bốn mươi thôi. Trước lúc đi về xứ thì cậu Bãi ông mới vô từng nhà, ông vẽ cái gì đó xong xuôi rồi ông mới về. Ông còn dặn thêm là ông làm bùa rồi, không có ai hại được người làng này nữa đâu. Nhưng mà phải nhớ là sau này có chuyện gì thì phải gấp rút chạy qua bển báo cho ông biết. Tại vì cái chuyện này nó chưa có kết thúc êm đẹp được đâu. Thì đúng như lời cậu Bãi nói, từ đó xóm làng bình yên, không có còn bị cái gì nữa. Bẵng đi mấy năm sau, người trong làng mới hay tin là ông Tám ông chết. Nói nạo ngay nghĩa tử là nghĩa tận. Hồi sống ông có làm gì đi nữa thì ông cũng chết rồi. Người ta mới đem ổng chôn ở sau nhà ổng rồi thôi. Tuy nhiên là mấy bữa sau, người ta lại thấy ổng lựng khựng đi xuống làng. Ổng đi chậm chậm nhìn thấy ghê lắm, ai thấy cũng hết hồn hết vía. Người ta nói ổng bị nhập tràn. Rõ ràng là người ta chôn ổng xuống đất rồi, sao mà ổng sống dậy được? Mà nào giờ toàn nghe nhập tràn là hồi cái thây ma còn nằm trên giường, hoặc là mới vô hồn thôi, chứ chưa có ai thấy cái vụ nhập tràng sao mà đội mộ sống dậy kiểu này. Thấy thì thấy vậy, chứ có ai dám bước ra đâu. Cứ ở trong nhà nhìn theo coi ổng đi đâu. Ông đi một hơi lại cái khu nghĩa địa, chập sau người ta theo rình, thì thấy ổng đào mộ cái người mới chết lên, xong ổng rinh cái xác lên ổng ăn. Trời đất ơi, kinh khủng khiếp luôn. Đương nhiên là cái trường hợp đó thì mấy người này nhào lại lôi ổng ra liền, động chạm tới mộ mã thi thể của người thân người ta. Thì lúc mà mấy người này nhào vô, ổng mới liệng cái xác qua một bên. Ổng chụp một người, ổng đè xuống, ổng cắn, ổng ăn. Quá trời sợ rồi. Mấy người này tóc chạy. Cái kiểu ông này ổng mạnh quá, mấy người này làm không có lại. Sớ rớ ở đó, ai đâu biết ổng ăn luôn mấy người này rồi sao. Ta nói thương tâm lắm. Mấy cái người này chạy đi, mà nghe cái ông bị bắt, ổng kêu cứu văng vẳng. Bà của Khoa chính mắt chứng kiến cái cảnh đó. Bà nói máu me lên láng, ám ảnh cho tới tận bây giờ. Chập sau ông Tám ông mới chạy lại, ông đập cửa từng nhà. Nhưng mà ông mới nhào vô một cái là bị đánh bật ông trở ra. Ông ngồi dậy ông cứ la làng là tao đói, cho tao ăn nữa đi. Cứ như vậy đó. Nguyên một đêm khỏi có ai dám ngủ nghe gì luôn. Cho tới gần sáng cái ông mới chạy vô trong rừng. Người ta mới nhớ lại lời cậu Bảy dặn là có chuyện phải qua bển cho hay liền. Mấy ngày sau cậu Bảy qua tới thì ổng đi một hơi lên rừng luôn để mà kiếm ông Tám. Người dân cũng tò mò đi theo coi cậu Bảy làm sao. Thêm phần trời cũng sáng nên người ta bớt sợ chút đỉnh. Mọi người theo cậu Bảy vô trong nhà của ông thầy Tám thì thấy cái tượng màu đen hồi xưa mà mấy người này quăng trả xuống biển đó. Tuy nhiên là nó bể rồi, còn mấy mảnh sành thôi. Cậu Bảy mới đem cái mớ đồ bể đó xuống dưới làng. Ông nói cái tượng này trước đây á dùng để trấn một con tinh ở trong đó. Chữ khắc trên đó là chữ bùa, gọi là chữ Kim Văn. Nó thuộc chữ cổ xưa lắm rồi. Hồi theo thầy học thì cậu Bảy có tìm hiểu về cái loại chữ bùa đó. Có khả năng là cái vong này bị mấy thầy thời đó bắt rồi trấn ở trong cái tượng. Nếu mà đúng như vậy đó ha, thì tính tới thời điểm cậu Bảy biết tới thì cái vong cũng phải 2000 năm chứ không ít. Nghe một cái người ta sáng hồn luôn. Trời đất ơi, quỷ mấy trăm năm là ớn lắm rồi. Cái này cả 2000 năm ổng nhắm bắt được không? Cậu Bảy ổng cười. Ổng nói chứ chưa thử sao biết được. Thì tối đó cậu Bảy ổng mới bày một cái trận. Ông nói trận này là trận pháp cổ xưa của mấy ông thầy thời xưa bên Trung Quốc á. Bài ra rồi vẽ nhiều thứ lắm. Bà của bạn nói vậy thôi chứ bà của bạn cũng không nhớ nổi, hoặc là không có nói được chi tiết cái trận đồ đó nó như thế nào. Tới hồi người ta thấy ông Tám đi xuống, cậu Bảy mới kêu một người khỏe mạnh, lanh lợi nhất làng bước ra. Nhờ người đó đi ra làm mồi nhử để mà dụ ông Tám định chạy vô trong trận. Thì hồi đầu người đó không có chịu, nhưng mà mọi người năn nỉ quá nên cuối cùng cũng đồng ý. Ông Tám bị dụ chạy vô trong trận xong, người kia chạy ra ngoài tỉnh bơ, còn ông Tám thì đứng luôn trong đó không có ra được. Lúc này mọi người thấy an toàn rồi mới bước ra. Ông Tám ông thấy người ta một cái là ông gào rú lên thấy ghê lắm. Cậu Bảy mới hỏi cái vong là thoát khỏi tượng rồi, sao không về quê hương của mình, hay là đi đầu thai đi, ở lại hại người làm cái gì? Ông Tám ông nói chuyện mà cái giọng lớn lắm nha, cái kiểu căm phẫn dồn nén bộc phát lên. Ông nói tao hận người đời, nhất là cái lũ người qua với mấy thằng thầy lỗ ban. Tại vì tụi nó mà tao mới chết. Hồi đó tao làm ăn được, tụi nó ganh, tụi nó yếm hại tao. Tao chết, người nhà tao ly tán. Những năm đó tao phải chứng kiến cảnh người thân tao chết tức tuổi. Tao báo thù thì bị lũ thầy tổ của mày bắt được, rồi trấn tao ở trong đó. Tới lúc bùa trên đó yếu, tao mới thề là nếu mà tao ra được, tao bắt từng thằng phải chết. Hồi xưa tao đánh tụi nó không lại, bây giờ tao bắt khẩu bối của tụi nó phải chết. Thằng nào dính dáng tới lỗ bang là tao giết không chừa đứa nào. Xuống đây tụi nó phải hầu hạ tao. Cậu Bảy ông ấy hâm, ông nói chứ, cái dông mà không chịu đi đầu thai thì đừng có trách ông vô tình. Mà cái dông cười đắc ý lắm. Ông nói cỡ cậu Bảy thì làm gì được ông. Ông hỏi cậu Bảy có biết từ cái lúc ông chết tới bây giờ là bao nhiêu thầy chết dưới tay ông chưa, mà mày đòi giết tao. Cậu Bảy lúc đó ông mới cười. Ông nói một câu mà ông Tám biến sắc luôn. Thần tao còn giết được, mày là cái thá gì mà giết không chết. Nói xong rút một phát ra một lá bùa. Ông nói cái đó là bùa sát. Ngồi xuống đốt lá bùa xong khấn cái gì đó mà ông Tám la quá trời quá đất. Được một lát thì ông Tám gục xuống, rồi cái xác bắt đầu rã ra luôn. Cậu Bảy mới kêu người ta đem xương cốt của ổng đi chôn xuống đi, là xong rồi. Mấy cái người Khmer mới hỏi cậu Bảy là cái dông đó hồi xưa bị tổ bắt thiệt hả? Thì cậu mới giải thích cho mọi người nghe. Cái hồi mà ổng theo thầy học á, thì lỗ bang chia ra 36 nhánh và 36 tổ rồi. Tổ bắt cái dông đó là những người sáng lập ra cái nhánh khác của lỗ bang sau này. Họ chết đi, mấy thầy sau này thờ thì gọi là tổ. Mấy người theo lỗ bang gốc thì theo dòng tiên đạo, còn 36 nhánh kia thì theo dòng Nam Tông. Vậy cho nên những người thầy họ không có thờ tổ, chỉ thờ Phật hoặc là ảnh chữ bùa thôi. Họ cũng là một trong 36 nhánh đó. Kể cả bùa Khmer, thiên linh hay là bùa khác cũng là một trong 36 nhánh của lỗ bang. Tên khác là chẳng qua được gọi theo tên của tổ đã sáng lập rồi đặt cho bùa đó thôi, chứ gốc vẫn là lỗ bang hết. Xong cái vụ đó thì cậu Bảy về. Mấy tháng sau mọi người qua thăm mới hay là ổng nghỉ hành nghề một thời gian do bệnh. Người ta hỏi thăm thì ổng nói là do những người thầy đi theo ổng quật ổng. Tại vì bùa mà ổng xài nó là một loại bùa độc. Hồi trước ổng xài nó hành ổng lên bờ xuống ruộng một lần rồi. Ổng hứa không xài thêm lần nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra xài. Kết quả là bị quật cho xém chết. Dòng những cái người thầy theo ổng cũng quay lưng bỏ ổng luôn rồi. Thêm mấy năm sau đó người ta xuống hỏi thăm, nhưng mà lúc đó cậu Bảy chuyển chỗ ở khác rồi, chỉ nghe nói là gần chỗ cũ thôi. Còn hỏi cho kỹ thì không có ai chịu chỉ hết. Từ đó mấy cái người mà bên mé Trà Vinh á, là không có qua thăm cậu Bảy thêm lần nào nữa, bị đâu có biết chỗ đâu. Hồi bữa 25 tháng chạp mới đây nè, thì quê bạn mọi người người ta hay đi viếng mộ. Bạn về nhà Duyên chơi, nhà Duyên ở Tiền Giang. Duyên mới rủ bạn đi viếng mộ, nhưng mà bạn kiểu từ chối tại vì bị ngại á. Duyên mới kêu là đi đi, em cho anh coi cái này. Bạn chạy xe chở Duyên đi tới một cái khu mộ. Duyên mới kêu bạn chạy chậm lại. Tới một cái ngôi mộ, Duyên mới kêu bạn nhìn vô, hỏi bạn là thấy tên gì không. Bạn dừng xe, bạn nhìn vô thì thấy một ngôi mộ tên là Nguyễn Văn Gạo. Bạn thấy một cái bạn hết hồn luôn. Quay qua bạn hỏi Duyên thì Duyên mới nói là mộ thầy Bảy mà anh hay nghe trên kinh. Bạn thấy bia mộ bị phai hết rồi, đen thui hả? Có tên thì được chiết lại, nhưng mà trắng cho nên nhìn rõ lắm. Còn cái năm mất thì bạn không có nhìn rõ, chỉ thấy được hai số cuối là 02 thôi. Viếng mộ xong lúc đi về nhà ăn thì Duyên mới nói ông nội kể về thầy Bảy cho tụi bạn nghe. Ông nội cũng kể, ông nói ông là một trong những người theo thầy Bảy để học, nhưng mà hầu không có nổi, bị hành quá nên bỏ giữa chừng, không có theo học nữa. Cái hồi mà ông Bảy còn sống là không có cái thằng ma con quỷ nào mà dám hó hé ở cái xứ đó. Từ ngày ông Bảy mất rồi người ta mới thấy thôi. Lý do là rất đơn giản, là cái dông đó sợ danh ông Bảy. Bởi vậy dân xứ đó mà có cái sự tâm linh gì tìm tới ông Bảy là khỏi cần làm gì hết. nhắc tới tên ông thôi là được rồi, giải quyết hầu hết các vấn đề tâm linh. Hồi mà ông Bảy mất á, thì lúc đầu chôn chung với ông bà nội của ông. Nhưng mà sau này không biết có cái chuyện gì mà con cháu dời mộ của ông lên chung với mộ của mấy anh em ruột của ông. Bạn cũng có một cái thắc mắc là tại vì có một tập bạn nghe trên kinh nói là ông Bãi mất xong rồi không có cho người ta biết về ông nữa. Bạn mới đem thắc mắc bạn hỏi nội của Duyên. Thì ông mới nói cái người mà họ mất đi, người sống càng nhớ họ thì họ càng khó siêu thoát. Một lý do khác là những người thầy bà làm việc tâm linh sẽ gây thù chuốc oán với người âm rất là nhiều. Chính vì vậy mà khi người thầy mất, họ sẽ dặn con cháu giấu cái danh tiếng của họ đi, giấu luôn nhà cửa con cháu đi. Nếu mà không giấu thì những cái vong linh họ sẽ dựa theo danh tiếng đó mà người đời nhắc tới để tìm tới con cháu nhà đó trả thù. Bởi vậy ông Bãi trước khi chết có dặn là không được nhắc tên ông. Nếu có nhắc cũng đừng bao giờ chỉ nhà con cháu của ông cho người ngoài biết. Ta nói bạn tò mò, bạn hỏi dữ thần lắm. Bạn hỏi rốt cuộc thì ông Bỉnh thứ mấy? Ông nội Duyên nói là ba ông Bãi tên là Bỉnh, do đi ở rể, vợ ông thứ tư cho nên người ta kêu theo thứ của vợ, riết rồi quen kêu là Tư Bỉnh luôn. Nhà của Duyên là ở cống Tư Bỉnh mà, tại vì hồi xưa ông Bỉnh làm thầy ở đó nên người ta lấy tên ông đặt cho cái cống. Tới cống Tư Bỉnh chạy lên một chút xíu thì sẽ tới cống Bãi Gạo. Rồi từ cống Bãi Gạo chạy thẳng lên nữa sẽ tới khu mộ, có mộ ông Bãi trong đó. Bạn chơi tới chiều thì về. Trước khi về bạn có chạy lên trên mộ của thầy Bãi để mà thắp cho ông một cây nhang. Mặc dù là hậu sinh không gặp được ông, nhưng mà cũng có duyên lắm mới biết được cái chỗ ông an nghỉ. Lúc bạn vô thắp nhang tự nhiên cái bạn lạnh sống lưng, bạn sợ lắm. Bạn mới khấn ông, xong rồi còn nói cho ông nghe là chuyện về ông đang được người ta kể lại. Nhiều người họ đang rất là ngưỡng mộ ông. Tâm sự với ông một chút rồi bạn đi về. Đó, toàn bộ cái lá thư trong của bạn Khoa đã gửi về cho kênh hôm nay. Một cái sự trùng hợp, một cái mối duyên gì đó rất là hay, trải dài xuyên suốt cái series những cái câu chuyện về thầy Bảy Gạo rồi. Đã có rất nhiều người kể nhưng mà cuối cùng lại nhận ra họ đều đang kể về thầy Bảy Gạo. Một cái duyên kỳ ngộ rất là lạ, có phải không? Cảm ơn Khoa rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.